võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 43, Nguyệt Chi Toái Phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle. Sự kiện trò chơi đã công bố thời gian, còn có thể diễn ra sớm hơn. Trên mặt Giang Hàn lộ vẻ ngưng trọng. Hệ thống báo ra tin tức này quá bất ngờ đi. Chẳng lẽ đúng như trong bưu kiện mà nhà phát hành đã gửi trước đó? Tất cả NPC đều có chuyện xưa, cảm xúc của mình, cho nên có thể chủ động thay đổi tình huống trong nội dung cốt truyện. Hắn có chút khó tin. Nếu dựa theo lẽ thường, phần lớn nội dung cốt truyện trong trò chơi bình thường đều được thiết kế rất tốt. Nhưng Vĩnh Hằng lại thiết lập cho NPC tự do hành động. Hay là do hắn nghĩ quá nhiều? Bởi vì nhà phát hành không muốn người chơi trợ giúp phe hắc ám, cho nên cố ý đẩy nhanh sự kiện công thành chiến. Lắc đầu, Giang Hàn vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục làm nhiệm vụ. Quả thực chuyện này tới rất bất ngờ, nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu. Hiện tại số lượng người chơi đạt được thiên phú đã ít càng thêm ít. Hơn nữa có rất nhiều người còn mắc kẹt trong tân thủ thôn hoặc chỉ mới bước ra. Ngược lại giảm bớt số người tham gia sự kiện, giảm bớt biến số. Ngắm nhìn phong cảnh bốn phía, hắn thấy rất nhiều binh sĩ khô lâu đang luyện tập. Nghĩ đến hẳn là do ngày mai phải nghênh chiến, cho nên ở vào giai đoạn chuẩn bị. Đại nhân, nhìn thấy Giang Hàn bước tới, một đám khô lâu đang luyện tập đều đứng thẳng sống lưng, để bày tỏ lòng tôn kính. Chuyện này rất bình thường, dù sao dựa theo thân phận, hắn là đệ tử của thành chủ, tự nhiên địa vị sẽ không thấp. Ừ, Giang Hàn khẽ gật đầu, sau đó hạ lệnh, thành chủ phái ta tới huấn luyện cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể dựa vào thủ đoạn của ta mà học được kỹ năng mới. Người gọi tất cả binh sĩ khô lâu ở gần đều tới đây đi. Vâng, nhận được mệnh lệnh, bọn hắn lập tức chấp hành. Rất nhanh, một đám binh sĩ khô lâu tập hợp chạy đến. Lấy Giang Hàn làm trung tâm mà xếp thành một vòng tròn. Bộ dáng có vẻ rất chờ mong. Lại nói, mình dùng biện pháp gì dạy bọn hắn đây? Trên mặt Giang Hàn lộ vẻ quái dị. Đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ loại này trong trò chơi. Cũng không hiểu rõ nên làm thế nào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài có thể thông qua việc thi triển kỹ năng chủ động. Lại để cho binh sĩ khô lâu quan sát. Nhờ đó mà bọn hắn có thể học được kỹ năng mới. Chú ý, tiềm lực của binh sĩ khô lâu là khá thấp, không cách nào thực hiện theo một cách hoàn mỹ. Bởi vậy cũng không có hạn chế một tuần chỉ dạy được một lần. May mà hệ thống vừa khéo cho ra nhắc nhở. Thông qua quan sát, Giang Hàn mở ra bảng kỹ năng, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng hai mắt sáng lên. Mục tiêu của hắn là tà ác tiễn đạp. Đây là kỹ năng chủ động. Có thể nói tà ác tiễn đạp là kỹ năng mạnh nhất mà hắn học được. Vừa có hiệu quả khống chế, vừa có thể dùng để chạy trốn. Đúng như Daniel nói, xác thực có thể gọi nó là thần kỹ. Nếu như binh sĩ khô lâu không thể phục chế kỹ năng này một cách hoàn mỹ, thì cũng không cần phải che giấu tà ác tiễn đạp. Khục khục, Giang Hàn hắng giọng, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn cho thật kỹ. Hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một kỹ năng cực kỳ lợi hại. Vừa dứt lời, hắn liền thi triển tà ác tiễn đạp, vọt mạnh về phía trước, sau đó nhảy lên thật cao, dẫm mạnh xuống mặt đất. Có nhìn thấy rõ hay không? Tinh túy một chiêu này, chính là dẫm đạp. Khóe miệng Giang Hàn vô thức nở một nụ cười mỉm, cố gắng nói một cách nghiêm túc. Gặp phải địch nhân, nhất là nhà mạo hiểm phe Quang Minh, nhất định phải hung hăng dẫm đạp, đạp cho đối phương chết ngất. Vốn là hắn chỉ muốn đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong quá trình truyền dạy, đột nhiên cảm nhận được niềm vui của lão sư. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ đến tràng cảnh chiến đấu ngày mai. Đến lúc đó một đám binh sĩ khô lâu dùng kỹ năng cùng loại tà ác tiễn đạp để đối phó nhà mạo hiểm, tràng cảnh sẽ rất hoành tráng. Chỉ là thử tưởng tượng ra, đã khiến cho Giang Hàn tràn đầy hứng thú. Đại nhân, ngài có thể làm lại hay không? Có một gã binh sĩ khô lâu cung kính thỉnh cầu nói. Ta còn chưa nhìn rõ lắm. Có thể, tự nhiên Giang Hàn sẽ không từ chối. đợi đến lúc tà ác tiễn đạp hồi lại, mới thi triển ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thông qua ngươi truyền dạy, đã có 13 binh sĩ khô lâu lĩnh ngộ kỹ năng đạp người, cấp D. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thông qua ngươi truyền dạy, đã có 3 binh sĩ khô lâu lĩnh ngộ kỹ năng tiễn đạp, cấp C. Rất hiển nhiên, đám binh sĩ khô lâu này có ngộ tính không đều, bởi vậy kỹ năng học được cũng không giống nhau, nhưng mà hiệu quả kỹ năng thì khá giống tà ác tiễn đạp, chẳng qua là uy lực bị giảm mạnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, không nên xem kỹ năng này là đòn sát thủ, chỉ khi nào gần chết mới sử dụng. Giang Hàn vội vàng nhắc nhở, kỹ năng vừa hồi lại thì cứ dùng, đừng chờ đợi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thông qua ngươi dạy bảo, 22 vị binh sĩ khô lâu quyết định dùng đạp người thành kỹ năng chủ yếu để đối địch. Tần suất sử dụng tăng lên nhiều. Đúng, chính là như vậy. Chiến đấu vào ngày mai, nhất định phải biểu hiện cho tốt. Phải cho đám ngu ngốc phe quang minh biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Giang Hàn hướng dẫn từng bước. Vâng, dạy xong một đám, Giang Hàn lại đổi chỗ khác. Tiếp tục truyền thụ, làm không biết mệt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ khô lâu, có thể trở về chỗ đạo sư trả nhiệm vụ. Bất chi bất giác, nhiệm vụ đã hoàn thành, khiến cho người như tắm gió xuân. Lúc trở về phủ thành chủ, thì thời gian trong trò chơi đã là đêm khuya. Giang Hàn nhìn thấy Daniel cũng không ham mê luyện dược, mà là ngồi ở trong mảnh sân rộng rãi, lặng yên quan sát vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Đạo sư, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hàn đi lên trước, khẽ nói. Ừ, Daniel thu hồi suy nghĩ, cười nói. Nếu như phe quang minh quyết định ngày mai sẽ công thành, ta cũng nghĩ hẳn là hôm nay ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ khô lâu, đạt được phần thưởng đạo cụ thần bí Nguyệt Chi Toái Phiến. Nhiệm vụ lần này cùng với trước đó khác biệt, cũng không cho Giang Hàn một điểm kinh nghiệm. Daniel cũng không có hỏi hắn cần gì. Nguyệt Chi Toái Phiến, mảnh vỡ mặt trăng. Giang Hàn vội vàng mở túi đồ ra, phát hiện bên trong có thêm một đạo cụ hình dáng trăng khuyết. Mặt ngoài đạo cụ phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh. Chỉ nhìn ngoại hình, đã biết không phải vật tầm thường. Nguyệt Chi Toái Phiến, không biết phẩm giai, giới thiệu sơ qua. Tàn phiến thần bí, nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hiệu quả, có thể giúp người chơi tránh thoát một đòn công kích chí mạng. Sử dụng vô điều kiện, thời gian hồi phục, 1 tháng. Giang Hàn lấy Nguyệt Chi Toái Phiến từ trong túi đồ ra. Vật này có vẻ ngoài giống như bạch ngọc trong suốt, ngơ ngẩn quan sát, có chút không nói thành lời. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, đạo cụ hiếm cỡ này lại là phần thưởng của nhiệm vụ có độ khó cấp C, có thể giúp người chơi vô điều kiện tránh thoát một đòn công kích chí mạng. Hiệu quả thế này đã mạnh đến mức rối tinh rối mù. Chính là bởi vì không có phẩm giai, cho nên ta mới có thể thông qua nhiệm vụ đơn giản mà giao cho ngươi. Tựa hồ biết rõ Giang Hàn nghĩ cái gì, Daniel cười giải thích. Giang Hàn nhất thời không biết nên nói gì. Đa tạ đạo sư, theo như lời của Daniel, tự nhiên hắn hiểu rõ. Cũng như lúc trước hắn dùng quyển trục cấm chú uy hiếp, cũng không thể ép Daniel giao ra trang bị đạo cụ. Trong trò chơi có quy tắc hạn chế, phải thông qua phương thức hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ban thưởng cho nhà mạo hiểm. Hơn nữa, phần thưởng phải liên quan tới nhiệm vụ. Chuyện này cũng giúp tránh cho nhà mạo hiểm thông qua một ít thủ thuật gian lận mà đạt được thần khí các loại. Nhưng, không có phẩm giai, liền có thể xem như thiếu sót của trò chơi. Trong một chữ duyên, tuyệt không thể tả, Daniel liếc nhìn vầng trăng sáng, trên mặt tràn đầy thần sắc thổn thức. Lúc trước, ta lợi dụng hiệu quả của Nguyệt Chi Toái Phiến mà tránh thoát cường giả đuổi giết. Thời gian phục hồi, chưa tới lại đụng phải ngươi, mới khiến cho ngươi thừa dịp hôi của, cũng giúp ta trong lúc vô tình thu một vị đồ đệ. Giang Hàn hiếu kỳ hỏi, tại sao ngài lại giao nó cho ta? Bởi vì tình nghĩa thầy trò. Nói như thế nào đây? Nếu như đáp án thật sự là như thế, sẽ rất là quái dị. Dù sao hai người mới biết nhau chỉ có vài ngày mà thôi. Bởi vì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Phải chịu chết. Nếu như để thứ này rơi vào tay đám người dối trá phe Quang Minh. Tại sao ta không chủ động cho ngươi chứ? Daniel đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Giang Hàn. Nhắc nhở, xúc động thì miễn đi. Đừng quên lời ta nói lúc trước. Chỉ cần ngươi sống đủ dai, tương lai chúng ta có thể lại gặp nhau. Rốt cuộc ngài là ai? Giang Hàn rất muốn biết nội dung cốt truyện. Chẳng biết tại sao, hắn có dự cảm, bí mật ẩn chứa trên người Daniel sẽ là một trong những nhiệm vụ chính tuyến trong trò chơi, nhưng mà hắn không cách nào kích hoạt được. Cách chương.